con thiên tài và bố tổng tài. Chương 866, gặp mày ở đâu tao đánh ở đó. Góc truyện audio.com, Bạc Dạ tiến lên bắt lấy cổ áo của Mã Cường, ngón tay anh nắm chặt thật mạnh nổi rõ các khớp xương, mờ u bàn tay lộ cả gân xanh, giọng nói Bạc Dạ cũng mang theo sự tức giận rung động cả đất trời, máu Mã Cường chảy theo cằm gã ta rồi rơi xuống mờ u bàn tay Bạc Dạ thấm vào những khe hở giữa ngón tay anh, máu của gã làm cho Bạc Dạ hô hấp nhanh hơn, anh dùng một động tác cực kỳ nguy hiểm giữ chặt lấy Mã Cường, gắn từng tiếng nói, mày còn chạm vào nơi nào của cô ấy nữa. Miệng Mã Cường toàn là máu, nói một câu máu sẽ tuôn ra ngoài, Bạc Dạ đè đầu ông ta lại, đập mặt ông ta xuống đất kỳ mặc bị động tác này của anh làm cho dọa sợ, phải nói là lực sát thương quá mạnh. Mã Cường hét thảm một tiếng, gã thậm chí còn có thể nghe. Thấy được tiếng xương mũi mình gãy vụn, mày cho là tao đóng cửa Bạc Thi đi thì sẽ không còn là Bạc Gia ngày xưa nữa đúng không? Bác giả nhếch mép cười, vào khoảnh khắc ấy, nụ cười của anh hệt như tu la địa ngục nhưng không ai biết rằng trong lòng anh lúc này đây đang có bao nhiêu dày vò và tự trách, cũng không ai đoán được cơn giận của anh lúc này, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Lấy sự thiếu hiểu biết và ngu xuẩn của mày ra làm cái có, bản lĩnh của mày làm cho tao mở rộng tầm mắt thật. Bác giả híp mắt cười một tiếng, sau đó búng tay, bẻ gãy tay chân của thằng đó. Mã Cường miệng đầy máu hét lên, mày dám, Vinh Nam sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Chết đến nơi rồi mà còn dám nhắc đến Vinh Nam trước mặt tao. Bạc Dạ ngối xổm xuống, ánh mắt anh tràn đầy vẻ tàn nhẫn lạnh lùng, mọi người ở đây bị đôi mắt lạnh lẽo đó làm cho. Kinh sở, nếu như ánh mắt Bạc Dạ có thể trở thành lưỡi dao sắc bén thì lúc này chắc chắn Mã Cường đã bị cắt đến nỗi máu chảy đầm đìa thịt da lẫn lộn mất rồi. Vào giờ phút này, Bạc Dạ cúi đầu cười hai tiếng. Ra tay đi, lúc anh nói chuyện ngông cuồng như một con chó hoang, sự tức giận càng làm cho gương mặt Bạc Dạ thêm bướng bỉnh và hoang dã, anh nắm lấy tóc Mã Cường như cách ông ta đã nắm lấy tóc Đường Thi, Bạc Dạ xách đầu ga lên đưa đến trước mặt mình. Mày nhớ cho kỹ bản mặt của tao, Bạc Dạ cười càng tươi thì càng nguy hiểm, người nắng mưa thất thường như anh từ trước đến nay giận quá thì sẽ phá lên cười, tao đợi mày đến trả thù tao, nhưng mà tao chỉ sợ. Mày không có cái gan đó. Bạc Dạ hạ lệnh ra tay xong, Tùng Sam và Lạc Phàm lập tức tiến lên bè ngược hai tay cùng hai chân của gã thành một tư thế cực kỳ quải. Dị, động tác hai người nhanh nhẹn lưu loát không hề có chút do dự, Mã Cường phun ra một ngụm máu, trán ông ta toàn là mồ hôi lạnh, tay chân không nhịn được, Mã Cường bắt đầu run rẩy. Tùng Sam và Lạc Phàm buông ga ra, Mã Cường lập tức ngã lăn xuống đất, nhưng lúc này ông ta đã không còn chút hơi sức nào để đứng lên hay ra tay nữa, tay của ông ta đã bị bọn họ bẻ gãy mất rồi. Cái giá này vẫn còn chưa đủ với mày đâu. Bạc Dạ nheo mắt nhìn Mã Cường, gương mặt tuấn tú của người đàn ông trong chớp mắt lạnh như xương tuyết, con người đen nhánh thâm trầm sắc như đao kiếm lừa qua người gã, anh nói, có gan trêu chọc Đường Thi thì chịu kết cục sống không bằng chết đi. Bạc Dạ, mày, đáng đời mày, Mã Cường như nó mạnh hết đà yếu ớt nói, lúc đầu mày. Cũng có khác gì, tao đâu, dây thần kinh Bạc Dạ bị câu nói đó của gã. Như vang lên hồi chuông báo động, anh kích động đứng ở đó, đôi mắt đỏ ngầu chẳng chỉ tơ máu của anh như muốn nứt ra, chúng mở to rối co rụt trong phút sốc. Khương Thích hét lên, Hàn Nhượng hổ to một tiếng, Tùng Sam, Lạc Phàm, mau giữ Bạc Dạ lại. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, Bạc Dạ xoay người xách Mã Cường đang nằm dưới đất lên, nện cả người ông ta vào tường, dùng hết sức đánh vào sau xương sườn ông ta, tiếng xương gãy vụn thanh thủy vang lên cùng với tiếng da thịt bị xé rách, Mã Cường trợn hai mắt, một dòng chất lỏng chảy ra từ giữa hai chân ông ta. Cách chương.